Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 336, Long Nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Hưng Nguyên Đế nói với Hiền Phi, Thái Hậu lại tái phát chứng đau đầu cũ, không tiện ra đình hóng gió. Hiền Phi hiểu ý, biết không cần chờ Thái Hậu nữa, liền ra hiệu khai yến. Tiếng nhạc tấu lên, ngoài hành lang dài, các cung nữ tóc vấn cao múa lượn nhẹ nhàng uyển chuyển. Mẫu hậu không sao chứ? Chiêu Dương trưởng công chúa nghi ngờ mẫu thân không đến vì muốn làm khó Tân Diệu, nhưng hiếu thuận là đạo lớn, điều cần quan tâm vẫn phải biểu lộ ra. Không sao, hoàng muội đừng lo. Nhìn phản ứng của huynh trưởng, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không còn lo lắng nữa. Quả nhiên, mẫu hậu lấy cớ bệnh để không đến. Hưng Nguyên Đế quay sang nhìn Tân Diệu. A Diệu đi cùng cô mẫu qua đây à? Vâng, ở chỗ cô mẫu, con có quen không? Trong đình, mọi người lặng lẽ nghe Hưng Nguyên Đế hỏi han, tâm trạng có phần phức tạp. Sao hôm nay hoàng thượng lại khác thường như vậy? Dạ quen, cô mẫu đối xử với thần rất tốt, biểu ca, biểu muội cũng rất quan tâm đến thần. Hưng Nguyên Đế nghe xong, mỉm cười, đúng lúc mọi người đều có mặt, con cũng nhận biết một chút. Đây là Hiền Phi, mẫu phi của Tam Hoàng tử. Hiền Phi mỉm cười hiền hòa với Tân Diệu, tham kiến Hiền Phi nương nương. Tân tiểu thư không cần đa lễ, Hiền Phi chủ động đảm nhận việc giới thiệu. Đây là Đoan Phi, mẫu phi của Tứ Hoàng tử. Tân Diệu lần lượt hành lễ, xem như đã nhận biết được các tần phi có tiếng tăm trong hậu cung, cùng với các hoàng tử, công chúa mà trước đây nàng chưa gặp. Trong khoảng thời gian này, trên bàn trước mặt mỗi người đã bày đầy các món ăn. Đã quen biết nhau rồi, vậy khai yến thôi. Hưng Nguyên Đế nâng chén, đợi khi ngài cầm đũa trước. Gia yến mới chính thức bắt đầu. Tân Diệu cúi mắt nhìn xuống bàn, ánh mắt dừng lại ở đĩa hoa quả. Đĩa hoa quả hình bông sen, màu xanh biếc, bên trong bầy nào là lựu, dưa mật, táo, long nhãn. Lựu đã được tách hạt, dưa cắt thành miếng, ngay cả long nhãn cũng bóc vỏ, từng viên trong suốt như những viên ngọc trai lớn. Ánh mắt Tân Diệu khẽ biến đổi, thì ra Tam Hoàng tử ăn là long nhãn. Hình ảnh trước đó hiện lên rất nhanh. Sau khi Tam Hoàng tử có biểu hiện bất thường lập tức bị mọi người vây quanh, nàng không thể phán đoán rốt cuộc Tam Hoàng tử gặp phải tình huống nào. Tuy nhiên, trong lòng Tân Diệu, đối với ba khả năng nàng vẫn nghiêng về một hướng. Tam Hoàng tử mới 11 tuổi, lại được chăm sóc bởi các y giả giỏi nhất, khả năng đột ngột phát bệnh là rất nhỏ, có khả năng lớn hơn là trúng độc hoặc bị nghẹn. Còn là trúng độc hay nghẹn, hiện tại muốn làm rõ không đủ điều kiện, cũng không phải việc quan trọng nhất. Việc cấp bách là ngăn Tam Hoàng tử ăn long nhãn. Tân Diệu cảm thấy khó xử. Nếu là lúc bình thường, dù đối với người xa lạ, nàng cảnh báo trước cũng không lo ngại gì. Nhưng tại bữa tiệc trong cung này, nơi tập trung nhóm người tôn quý nhất đại hạ, nàng đột ngột nói Tam Hoàng tử có thể nguy hiểm đến tính mạng, liệu có bị đuổi ra ngoài không? Hưng Nguyên Đế tuy đang trò chuyện với Chiêu Dương trưởng công chúa và mọi người, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến Tân Diệu. Thấy nàng không động đũa, bèn cười hỏi. Không có món nào A Diệu thích sao? Đều là các món thần chưa từng thấy qua, nhìn thôi đã thấy rất ngon rồi. Tân Diệu phối hợp, nâng đũa bạc lên. Hưng Nguyên Đế cười sâu hơn, tiếp tục trò chuyện nhàn nhã với Chiêu Dương trưởng công chúa và những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu biết dù nàng có giữ thái độ khiêm nhường thế nào cũng không tránh được ánh mắt âm thầm quan sát của nhiều người tại yến tiệc. Khi nàng thoáng thấy Tam Hoàng tử đưa tay về phía đĩa hoa quả, liền dứt khoát lên tiếng. Tam Hoàng tử điện hạ. Tam Hoàng tử vừa đưa tay đến đĩa hoa quả, nghe có người gọi mình, ngơ ngác ngẩng đầu. Tân, tỷ tỷ, tỷ gọi ta có việc gì không? Tam Hoàng tử tuy cảm thấy ngượng, nhưng vẫn theo lời Hiền Phi dặn trước mà gọi Tân Diệu như vậy. Quả nhiên, Hưng Nguyên Đế nghe Tam Hoàng tử gọi như thế, lộ ra nụ cười hài lòng. Những người khác thì lòng đầy hiếu kỳ nhìn về phía Tân Diệu, không hiểu vì sao nàng bỗng gọi Tam Hoàng tử. Vừa rồi Tam Hoàng tử nói thích nhất Tôn Ngộ Không trong Tây Du, ta có hai câu hỏi về Tôn Ngộ Không muốn hỏi điện hạ. Tam Hoàng tử nhíu mày, Tân tỷ tỷ muốn kiểm tra ta sao? Hắn vốn không thích nhất là bị tiên sinh đặt câu hỏi. Không đâu, chỉ là với tư cách là người thay mặt tiên sinh Tùng Linh viết ra Tây Du. Đây là lần đầu tiên ta gặp một người ở độ tuổi của điện hạ lại là một người hâm mộ nhiệt thành như vậy, nên muốn trò chuyện đôi chút thôi. Tân Diệu khẽ mỉm cười. Hai câu hỏi, chỉ cần điện hạ trả lời được một câu, ta sẽ tặng tập thứ 6 của Tây Du cho điện hạ. Tập thứ 6, Tam hoàng tử ngẩn người, lộ vẻ vui mừng. Tập thứ 6 vẫn chưa phát hành, tỷ thực sự sẽ tặng ta sao? Tân Diệu gật đầu, vậy hỏi đi, Tam hoàng tử sốt ruột nói. Phản ứng của Tam hoàng tử vốn nằm trong dự đoán của Tân Diệu. Câu chuyện huyền ảo đầy kỳ thú của Tây Du, càng đi sâu, người đọc càng bị cuốn hút, khó có thể dứt ra. Tôn Ngộ không thích nhất loại quả nào? Đào, Tam hoàng tử lập tức đáp ngay. Tân Diệu khẽ cười, trả lời đúng rồi. Tam hoàng tử đắc ý, khóe miệng nhếch lên. Tứ hoàng tử bĩu môi, lẩm bẩm, đây tính là câu hỏi gì chứ? Rõ ràng là muốn tặng không cho Tam ca tập Tây Du chưa phát hành mà thôi. Ngay cả vài vị tần phi cũng không khỏi âm thầm suy nghĩ, vị hoàng nữ hữu danh vô thực này, phải chăng đang muốn bày tỏ thiện ý với mẹ con hiền phi? Một bên là vị phi tần quyền cao chức trọng cai quản hậu cung, một bên là hoàng tử lớn tuổi nhất sau đại hoàng tử, lại còn có thể tỏ vẻ huynh đệ thân thiết trước mặt hoàng thượng. Tần cô nương quả nhiên không hoàn toàn tỏ ra vô dục vô cầu, cũng biết liệu cơm gắp mắm, vậy câu hỏi thứ hai thì sao? Tam hoàng tử mới 11 tuổi vẫn chưa biết dừng lại đúng lúc, ngược lại còn háo hức hơn. Câu hỏi thứ hai là, Tôn Ngộ không ghét nhất loại quả nào? Tân Diệu mỉm cười hỏi, ghét nhất, Tam hoàng tử cố gắng nhớ lại. Những người đã đọc Tây Du có mặt tại đó cũng không nhịn được mà âm thầm suy nghĩ. Trong số đó có cả Hưng Nguyên Đế, Tôn Ngộ không ghét nhất loại quả nào? Ông không nhớ trong thoại bản có nhắc tới điều này, hay là mình đã quên mất chỗ nào? Tam hoàng tử trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu. Ta không nhớ nổi. Tân Diệu liếc nhìn khay trái cây đặt trên lá sen, mỉm cười nói. Là long nhãn, làm sao mà nhớ được, trong câu chuyện vốn dĩ không nhắc tới, nên tất nhiên nàng nói sao thì chính là vậy. Long nhãn, Tam hoàng tử nhìn vào khay trái cây, bất giác lộ vẻ ghét bỏ. Tân Diệu thấy vậy, thầm thở phào một nửa, thiếu niên mới lớn thường sẽ vô thức ngưỡng mộ những nhân vật mình yêu thích. Tam hoàng tử vừa rồi hỏi đến, Tây Du, trước mặt mọi người, đủ thấy hắn rất yêu thích Tôn Ngộ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, khả năng cao là sự ghét bỏ của Tôn Ngộ không với Long Nhãn cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Quả nhiên, sau khi đoạn đối thoại nhỏ này qua đi, Tam hoàng tử lúc đang ăn trái cây, bàn tay vừa vươn tới quả nhãn thì khựng lại, rồi thay vào đó là cầm lấy một lát dưa mật. Tân Diệu để ý thấy qua khóe mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết Tam hoàng tử là người thế nào, cũng chẳng rõ hiền phi là người ra sao, nhưng nàng không thể làm ngơ nếu một đứa trẻ gặp chuyện không hay. A Diệu, Hưng Nguyên Đế ôn tồn hỏi, Tây Du, còn bao nhiêu tập nữa chưa xuất bản? Tổng cộng là 10 tập. Vậy à, Hưng Nguyên Đế cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nếu ông tỏ vẻ hứng thú một chút, liệu A Diệu có chủ động tặng cho ông một bộ thoại bản chưa xuất bản hay không? Hưng Nguyên Đế đang định mở lời thì bỗng có tiếng động vang lên. Tân Diệu lập tức nhìn sang, liền thấy Tam hoàng tử với vẻ mặt đau đớn đứng dậy. Cách chương,